dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Busujima Saeko. Nói đến Nghê Hồng trường cấp 3, liền vĩnh viễn lượn quanh không ra một đề tài. Câu lạc bộ, vô luận là anime bên trong hoặc là trong hiện thực, muôn màu muôn vẻ các dạng câu lạc bộ đều là như người bình thường học sinh cấp 3 ắt không thể thiếu một bộ phận, vô luận là bóng rổ, bóng chày, vẫn là như là bơi lội, âm nhạc, người đều có thể trong trường học tìm tới nên có câu lạc bộ. Aoki Tsukasa không thể ngoại lệ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Aoki Tsukasa kỳ thật hết sức muốn gia nhập như là trở về nhà bộ dạng này câu lạc bộ. Tên như ý nghĩa chính là tan học liền về nhà. Thế nhưng bây giờ cao tới 15 điểm mị lực. Nhưng Aoki Tsukasa dâng lên ý khác, nếu như mình tiếp tục như thế cá ướp muối đi xuống, chính mình này đáng chết mị lực mang tới phiền phức có thể sẽ để cho mình trở nên hết sức thảm. Đối với người bình thường mà nói, nếu như dung mạo ngươi hung một điểm, hắn có thể sẽ e ngại ngươi. Nhưng là đối với một ít hoạt bát quá mức thiếu niên bất lương mà nói, Aoki Tsukasa mặt lại tương đương với mang theo tự nhiên tính trào phúng. Tựa như chơi đùa lúc thấy được hoang dại thần bí boss. Bình thường người chơi sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng chắc chắn sẽ có nhược trí muốn đánh một chút xem. Lần này có Takiya Genji thẻ trải nghiệm trợ giúp hắn đại phát thần uy, một người đánh 10 người, khiến cho hắn thể nghiệm một lần lá hỏi cảm giác. Nhưng bây giờ nếu như một lần nữa, Aoki Tsukasa đoán chừng phải bò về nhà. Huống chi, chỉ là trong đầu cái kia không an phận hệ thống, liền để Aoki Tsukasa có chút ăn ngủ không yên. Trời mới biết hệ thống này lúc nào sẽ bỗng nhiên phát ra cái nhiệm vụ gì, buộc hắn cùng người khác lên xung đột. Đến lúc đó nếu là không có điểm tay nghề kề bên người, chậc chậc, hình ảnh kia quá đẹp. Aoki Tsukasa quyết định vẫn là trước không nghĩ. Cho nên Aoki Tsukasa quyết định đi học cái có thể trợ giúp hắn trở nên mạnh một điểm kỹ năng. Cuối cùng, tại mẫu người qua đường đồng học run lẩy bẩy đáp án bên trong, Aoki Tsukasa đi tới danh xưng toàn trường mạnh nhất kiếm đạo bộ đạo quán cổng. Mới vừa vào cửa, liền thấy không thiếu nam tính đang mang theo dụng cụ bảo hộ, cầm trong tay đao gỗ vung vẩy mồ hôi chảy không thôi. Cách đó không xa trên vách tường còn cao cao treo không ít giấy khen. Tại đạo quán chính trung tâm, còn có hai người đang luyện tập với nhau. Chỉ nhìn hai người kia bên trong một cái nhân cao mã đại, chợt nhìn liền là vạm vỡ loại hình, khác một cái vóc người thon thả nhỏ yếu. Từ đầu dụng cụ bảo hộ đằng sau lộ ra mái tóc tím dài đến xem, lại còn là cái nữ hài tử. Nhưng Aoki Tsukasa có chút giật mình là, cái kia tóc tím nữ hài cầm trong tay đao gỗ, đao đao như sét đánh hung mãnh. Trước người nàng cái kia cường tráng thanh niên mắt nhìn thấy chỉ có chống đỡ năng lực. Theo vài tiếng đôm đốp đao gỗ đan sen nổ vang về sau, tóc tím nữ hài trong tay đao gỗ đứng tại cái kia thanh niên trước mặt. Mặt, theo sung làm trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người thu hồi đao gỗ, trở về chỗ cũ, cúi người chào. Aoki Tsukasa bản năng vỗ tay, ba ba ba, theo tiếng vỗ tay vang lên, những người còn lại không thể tránh khỏi hướng Aoki Tsukasa quăng tới ánh mắt. Nhưng mà liền cái nhìn này, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, cái tên này là tới phá quán a. Những người còn lại cơ hồ bản năng trong lòng nghĩ đến điểm này. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, bởi vì lúc này Aoki Tsukasa bởi vì xem chuyên chú một mặt nghiêm túc, còn hai tay ba ba đập hết sức có cảm giác tiết tấu. Phối hợp hắn cái kia đáng chết mị lực, 10 phần một cái nhân vật phản diện ra sân trang bê tình cảnh. Nhìn xem những người kia vèo quăng tới ánh mắt, Aoki Tsukasa hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra. Trong lòng khổ so sánh, mặt ngoài cũng rất là bình tĩnh để tay xuống. Cách đó không xa, tóc tím nữ hài tháo xuống đầu dụng cụ bảo hộ, lộ ra một đầu phiêu giật nhu thuận mái tóc tím dài. Liễu mi phía dưới con ngươi lộ ra bình tĩnh mà trong veo. Cứng chắc lỗ mũi và đôi môi ướt át hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả nhiên là một cái hết sức xinh đẹp đại mỹ nhân. Liền liền Aoki Tsukasa đều nhìn đến ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Cùng lớp trưởng Teruhashi Kokomi khác biệt, tóc tím nữ hài đẹp càng nhiều hơn chính là một loại mang theo kỳ diệu tà dị kinh diễm. Giống như một đóa nở rộ mạn đà la, để cho người ta sinh lòng e ngại mà tán thưởng sự xinh đẹp. Chỉ một cái liếc mắt, liền sinh lòng chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám đùa bỡn suy nghĩ. Xin hỏi các hạ là có chuyện gì sao? Tóc tím nữ hài mở ra đám người đến gần Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa lúc này mới phát hiện, trước mắt cô bé này dáng người cũng là vô cùng tốt. Thân cao có gần 1m75 cao, rộng rãi kiếm đạo đạo phục cũng không che giấu được hắn trước gồ sau lõm đường cong. Ây, Aoki Tsukasa nhìn một chút chung quanh cái kia một mảnh đề phòng bộ dáng. Nhìn lại trước mắt tóc tím nữ hài khó được không có bất kỳ cái gì tình cảm trong veo con ngươi. Tổ chức một thoáng ngôn ngữ mới mở miệng nói, ta muốn gia nhập kiếm đạo bộ. Tóc tím nữ hài lạnh nhạt biểu lộ hơi sững sờ, lập tức khóe miệng hơi hơi câu lên. Là như thế này à, nửa học kỳ sau mới bắt đầu gia nhập câu lạc bộ đích xác rất ít người đây. Trước đó từng có tương ứng rèn luyện sao? Ta hôm nay mới đi vào cái này trường học. Aoki Tsukasa nhìn xem người chung quanh hoặc đề phòng, hoặc vẻ mặt sợ hãi hòa hoãn một chút. Hôm nay lần đầu lộ ra mỉm cười. Kiếm đạo là lần đầu tiên tiếp xúc. Xin hỏi, có thể gia nhập sao? Dĩ nhiên, thiếu nữ tóc tím nhu hòa cười cười. Nụ cười ôn nhu lại chẳng biết tại sao cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Ta là năm thứ hai Busujima Saeko, kiếm đạo bộ bộ trưởng, xin nhiều chỉ giáo. Ta là năm nhất Aoki Tsukasa, xin nhiều chỉ giáo. Trả lời về sau, Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nói, Busujima học tỷ năm thứ hai liền đảm nhiệm bộ trưởng sao? Thật sự là ghê gớm đây, là đồng học nhóm yêu ái. Busujima Saeko trong giọng nói hết sức khách khí, nhưng phía sau nàng, mới vừa còn tại cùng nàng đối luyện cường tráng thanh niên ngữ khí cũng có chút bất thiện. Busujima đồng học tại đầu năm tuyển bạt đại hội có thể là dùng chủ tướng thân phận đoạt được đệ nhất, gánh nhâm bộ trưởng là tự nhiên, cũng là đồng học ngươi, nếu không có kiếm đạo cơ sở, nghĩ như thế nào tới tham gia kiếm đạo bộ đây? Cái kia thanh niên đi phía trước hai bước, lấy xuống đầu dụng cụ bảo hộ về sau, liền xem mái tóc dài màu đen của hắn còn ở sau ót đâm cái bím tóc. Mặt mày bất thiện, Aoki Tsukasa theo bản năng liền hiểu kẻ trước mắt này 8 phần 10 lại là tên thiếu niên bất lương. Chẳng lẽ ta tự mang cừu hận thể chất sao? Aoki Tsukasa trong lòng rất là phiền muộn. Nhưng mặt ngoài lại đem đối Busujima Saeko lộ ra nụ cười thu hồi lại. Lãnh đạm nói, ta học tập kiếm đạo là vì cường thân kiện thể. A, nam tử kia nheo lại mắt, giống như còn muốn nói gì nữa. Busujima Saeko lĩnh ngắt lời hắn. Vậy trước tiên như vậy đi. Saiki-kun, ngươi đi mang Aoki đồng học thay đổi một thoáng dụng cụ bảo hộ. Tìm một thanh đao gỗ. Trước dạy một chút hắn cơ sở động tác, một hồi ta sẽ tìm người đem vào bộ thư mời giao cho Aoki-kun. Cách đó không xa một cái nhìn xem, Aoki Tsukasa ứng mắt mang theo có e ngại thanh niên liên tục không ngừng đứng nghiêm. Lớn tiếng nói, vâng, bộ trưởng, lúc này Saiki đồng học, liền trên mũi kính mắt đều bởi vì đột nhiên xuất hiện mồ hôi mà dâng lên điểm điểm sương mù. Sau đó, Busujima Saeko cười một tiếng. Vậy liền tạm thời xin lỗi không tiếp được. Aoki đồng học trước tiên có thể tạm thời học một thoáng cơ sở động tác. Nếu có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Tên kia làm Saiki đồng học lại có chút sợ hãi rụt rè đi tới Aoki Tsukasa trước mặt. Thanh, Aoki Tsukasa đồng học, mời đi theo ta. A, Aoki Tsukasa lên tiếng. Nhìn xem Busujima Saeko rời đi bóng lưng cùng nam tử to con kia đi theo rời đi lúc lưu lại mang. Theo ánh mắt cảnh cáo, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có vẻ giống như lại chọc tới một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.